Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1663, liều mạng 10 vạn dặm, đạo lăng phía sau lưng quần áo đều nhuộm đỏ huyết, đòn đánh này đến được quá quỷ dị, hơn nữa tốc độ quá mức nhanh chóng, hắn đánh liên tục ra cửu tiên bộ thời gian đều không có. Côn Vượng đứng thẳng ở giữa trời, toàn thân sương mù chảy xuôi, nội bộ có quần ma gào thét hình ảnh, giống như một cái độc lập ma giới ở vận chuyển, tràn ra làm người phát hưu khí tức, nhất phẩm áo nghĩa, ma giới áo nghĩa, đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, này cùng thánh viện thánh tử ngộ ra vũ trụ áo nghĩa có chút rất giống. Ma giới áo nghĩa là ma tộc đại danh, đỉnh đỉnh một loại áo nghĩa. Một khi diễn hóa ra loại này áo nghĩa, liền như cùng đại thế giới chấn áp mà đến. Uy năng tuyệt cường, ở nhất phẩm áo nghĩa bên trong đều thuộc về cực cường áo nghĩa. Đạo lăng không nghĩ tới đến rồi một vị ma tộc thiên tài siêu cấp. Càng không có nghĩ tới chính là hắn mi tâm mắt dọc bên trong. Dĩ nhiên ẩn chứa một cái cổ xưa nhãn cầu. Thả ra ánh mắt rất là làm người ta sợ hãi. Đạo lăng đều cảm giác cả người ở thần nhãn dưới không thể nào độn hình. Côn tộc đại năng nhãn cầu. Tức nhưỡng trầm giọng nói. Gặp phải đối thủ. Loại này nhãn cầu cực kỳ khủng bố. Lấy ngươi ba tầng đầu cửu tiên bộ, căn bản không gạt được loại này nhãn cầu chí bảo. Cái này nhãn cầu chính là côn tộc đại năng ngã xuống quá cường giả di lưu lại, bị tế luyện thành một tôn kỳ bảo, có thể xem phá thiên địa ảo diệu, giá trị cực đoan to lớn. Hóa ra là côn tộc. Đạo lăng con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Côn Vượng. Không trách hắn sẽ bị tác phẩm lớn như vậy ngăn trở giết. Dĩ nhiên là côn tộc lại một lần nữa kéo tới. Không được, đạo lăng nội tâm có linh cảm không lành. Côn tộc lần này đánh tới không phải chuyện nhỏ. Sợ là chuẩn bị hoàn toàn. Hắn cửu tiên bộ bằng không còn đất dụng võ. Như vậy muốn là nếu như vậy, Thanh Trúc liền nguy hiểm. Nàng nhưng là nắm giữ một tôn cấp thánh chủ chí bảo. Côn tộc tuyệt đối sẽ không để cho chạy Thanh Trúc. Mấy tên rác rưởi, dĩ nhiên ngay cả chuyện nhỏ này đều làm không xong. Côn Vượng con mắt lạnh lẽo. Hắn căn bản khinh thường với ra tay. Bởi vì chỉ có nhân tộc liên minh đại danh, đỉnh đỉnh thiên tài siêu cấp mới đáng giá hắn ra tay. Nhưng là hiện tại không ra tay không xong rồi. Côn Vượng cảm giác đạo lăng tiềm năng rất lớn. Nói không chắc tương lai nhân tộc liên minh sẽ sinh ra một tôn ở trên chiến trường vô địch tồn tại. Hừm, ở trước mặt ta còn muốn chạy. Côn Vượng nhìn chằm chằm hướng về phương hướng ngược bạo cướp rời đi cái bóng. Hắn mắt dọc bên trong tránh ra vẻ khinh thường. Hắn đứng ở căn bản chưa từng động đậy, bao phủ quanh thân ma giới rộng mở bạo phát, quần sơn núi lớn đều ở run lên, vạn mộc dì dào run run, căn bản không chịu nổi Côn Vượng khí thế uy thế, giống như một bàn tay lớn che trời bao phủ mà đến, rung động càn khôn đại địa, đạo lăng bạo cướp thân thể đều cương cố trụ, quanh người hắn hư không nát tan. Đại địa đều bị nứt ra một cái khe lớn. Đây là uy thế quá mạnh mẽ. Trên căn bản là chiến trường vô địch uy thế. Đạo lăng ở gầm lên. Thân thể bạo phát thần quang. Chân long đạo đồ hiện ra. Xé rách phong tỏa không gian. Hướng về xa xa bạo cướp. Đạo lăng trong lòng lo lắng vạn phần. Nhanh chóng hướng về Thanh Trúc phương vị bạo xung. Nhưng mà Côn Vượng không muốn để cho đạo lăng rời đi. Hắn hiện ra ma giới áo nghĩa lấy tuyệt cường tốc độ phóng xạ mà lên. Chu vi vạn dặm đều phát sinh đại hủy diệt. Hết thảy đều ở khí thế của hắn dưới hết mức nứt toác. Này dù sao cũng là tầng thứ 3 ma giới áo nghĩa. chu vi vạn dặm đều bị một cái ma vực bao phủ. Đâu đâu cũng có dữ tợn ma ảnh ở hiện ra, áp lực vô biên vô hạn. Đạo lăng diễn hóa ra chân long đạo đồ đều ở xoay chuyển. Có một loại ở ma giới khí thế dưới nứt toác xu thế. Không thể không nói Côn Vượng thực lực quá mạnh mẽ. Vào lúc này hắn vẫn không có ra tay. Cho lão tử mở, đạo lăng dâng trào gào thét. Trong tròng mắt tất cả đều là sát quang. Hắn tiềm năng vô cùng vô tận bạo phát. Bát môn độn giáp liền mở bốn môn. Cả người khí tức như một đầu viễn cổ thần long đang thức tỉnh. Tường long thuật phối hợp thần thông bạo động. Cú đấm này xé rách vạn pháp, nổ ra bầu trời, xông ra ngoài. Hừ, lưu lại cho ta đi, ngươi là chạy không ra được. Côn Vượng con mắt lạnh lẽo, hắn cuối cùng bắt đầu ra tay. Bất quá vẫn là cực kỳ tự phụ đứng tại chỗ chưa từng động đậy. Một tay đưa ra, bao trùm vạn dặm không gian ma giới bao phủ cùng nhau. Hình thành một cái đen thui bàn tay lớn, che trời vòm trời, tràn ngập ngập trời sương mù, uy thế kinh thiên địa. Bàn tay lớn dâng lên dưới vạn trượng ma quang, giống như là muốn đập chết một con kiến như thế, mạnh mẽ đánh về đạo lăng thân thể. Đây là ma giới áo nghĩa dung hợp lại cùng nhau tinh hoa thế tiến công. Áp lực vạn cân. Đạo lăng diễn hóa ra chân long đạo đồ bị oanh giữa trời nổ tung. Mạnh mẽ đánh về đạo lăng thân thể. Đạo lăng thân thể đều đang tiếng rung. Này có thể chiếm được tầng thứ ba nhất phẩm áo nghĩa. Cuồng bá đến cực điểm. Đều muốn xé rách hắn thể phách. Đạo lăng cả người lộ chân lông đều ở thấm huyết. Ngũ tạng lục phủ đều muốn đè ép ong ong. Nếu không là hắn thân thể cường hãn, đòn đánh này đủ để trực tiếp đánh chết đạo lăng. Ở này vô cùng áp lực vô tận bên dưới, đạo lăng đang gào thét, tóc đen bay phấp phới, mắt thần liệt thiên, bị bức ép toàn thể nếu như một khẩu tiên kiếm đang thức tỉnh. Kích thiên thuật, đạo lăng nổi giận đùng đùng, toàn thể hợp nhất, hóa thành một khẩu kinh thế tiên kiếm. Dương kích không gian, nộ tạt cửu địa ngục, đem cái này che trời bàn tay lớn trực tiếp bổ ra một cái lỗ thủng lớn. Ồ, Côn Vượng trong mắt có kinh sợ, giật mình nói, đây là thần thông gì, làm sao sẽ như vậy bà tuyệt, ta chưa từng gặp loại thần thông này. Đạo lăng chạy đi để Côn Vượng phi thường bất ngờ, hơn nữa thuật này có chút biến thái. Dĩ nhiên như vậy cuồng bá. Hiện tại Côn Vượng đang suy nghĩ ngăn chặn đạo lăng đã không kịp. Bất quá tốc độ của hắn rất nhanh. Mi tâm đại năng nhãn cầu mông lung hỗn độn khí vẫn ở khóa chặt đạo lăng thân thể. Cửu tiên bộ vận chuyển, đạo lăng tốc độ nhanh vô cùng. Bất quá thân thể của hắn ở nhỏ bé rung động. Kích thiên thuật là vô cùng mạnh mẽ, nhưng là đối với thân thể bị tổn thương, thuật này xác thực cực đoan kinh người, đem đạo lăng sức chiến đấu tăng vọt hơn 2 lần, có thể nói nghịch thiên thể thuật, bất quá hao tổn cũng rất lớn, thân thể không mạnh một khi triển khai, vô cùng có khả năng bị tươi sống dây dưa đến chết. Ngăn cản hắn, đừng làm cho hắn chạy. Mà đạo lăng mới vừa vượt qua một khoảng cách, phía trước một mảnh núi rừng bên trong bùng nổ ra một trận lại một trận sương mù. Trong này có một đám lại một đám ma tộc sinh linh cuồng lao ra, giết hướng về đạo lăng, đều cút cho ta. Đạo lăng phát ra kinh nộ tiếng gào, cả tòa núi rừng đều ở chấn hống dưới diệt, vạn mộc nổ tung, loạn thạch quyển trời. Rất nhiều ma tộc sinh linh đều bị sống sờ sờ hống chết. Hắn hống động non sông, toàn thể thức tỉnh rồi rào tinh huyết, nối liền trời đất, bước ép cuồn cuộn mà đến ma tộc chiến đội đều ở vụn vặt. Ai cản ta thì phải chết. Đạo lăng dưới cơn thịnh nộ đánh ra ngập trời một quyền. Cú đấm này xuyên qua vạn dặm xa, quyền phong dâng lên trời rung run, đánh ra đỉnh cao nhất sức chiến đấu. A, một đám lại một đám ma tộc sinh linh bị oanh bay ngang. Đi ngang qua vạn dặm chiến trường rất gần muốn phá diệt. Không ngăn được một vị tuyệt đại hung nhân. Đạo lăng thân hóa tường long kích trời liệt địa. Múa thiên phong, hoành hành vô kỵ. Chỗ đi qua người ngã ngựa đổ. Sóng khí cuồn cuộn, như là một cái trên biển rộng nhấc lên sóng to gió lớn. Đến địch quá nhiều, côn tộc lần thứ ba nhằm vào đạo lăng hành động. Thủ bút cực đoan kinh người, dồn dập ở ngăn trở giết hoành hành mà qua một cái bóng. Đạo lăng đầu đầy loạn phát kích trời, đẫm máu mà đi, ở đây đấu đá lung tung. Một hòn đá nhấc lên ngàn cơn sóng, đùng, có chiến trường cường giả lấy ra đỉnh cấp chí bảo bổ về phía đạo lăng thân thể. Đập cho hắn cả người run lên, kém chút mới ngã xuống đất. Trên đường có cường địch không ngừng ngăn trở giết, đạo lăng cả người đều là vết thương, bả vai còn cắm vào một khẩu nửa đoạn chiến đoạn, điên cuồng giết vào quân địch nội bộ. Đạo lăng cả người hung khí cuồn cuộn, thiết huyết ý chí chống đỡ hắn một đường hoành hành 10 vạn dặm giết hướng về một mảnh hủy diệt. Khu vực, huyết ngục ma đỉnh cùng đài hoa sen hình thành một loại rằng co. Này hai tôn cấp thánh chủ bảo vật cuồn cuộn không ngừng đối kháng. Bạo phát chùm sáng óng ánh chói mắt, xé rách vòm trời. Ngôi sao lớn trong vũ trụ đều ở ong ong, có chút đều bị đánh rơi xuống. Thanh trúc, chịu đựng, đạo lăng cuồng giết tới. Nhìn thấy bị một đám ma tộc cường giả vây công lục y thiếu nữ, nương theo tiếng gào thét của hắn, như một đầu nộ long giết đi tới. Tiểu ca ca ngươi đi mau a, đừng tới đây. Thanh trúc bước chân lảo đảo lùi về sau, đỉnh đầu lơ lửng một tôn hỗn độn đại ấn buông xuống thiên ti vạn lũ hỗn độn khí. Vây công của nàng cường giả rất nhiều, hơn nữa ma tộc không ngừng có tinh nhuệ tới rồi, muốn mưu đoạt cấp thánh chủ chí bảo. Hết chương.